Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695. Muốn đi tìm hắn, Đào Lâm điên rồi, Amy ngươi vội vàng đem tin tức này truyền lại cấp ngài Sắt Lâm Mani. Đào Lâm, ngươi muốn đi đâu? Ngài Sắt Lâm bắt lấy tay nàng. Ngươi cho là ngươi mặc vào này có thể rời đi nơi này đi tìm hắn sao? Ngươi có biết đây là thế nào sao? Đây là tinh tế. Ngươi cảm thụ qua cái loại này trôi nổi trạng thái sao? Ngươi có biết muốn thế nào mới có thể đến bên người hắn sao? Ngài Sắt Lâm liên tiếp câu hỏi. Nhường Đào Lâm hoàn hồn. Ta đây làm sao bây giờ? Hắn nguy hiểm như vậy. Ta cái gì đều làm không xong, ngươi đừng vội. Hắn hội có biện pháp, ngài Sắt Lâm ân ủi nàng. Cầm quần áo quải trở về, ngươi có biết hắn là ai vậy không phải sao? Hắn nhưng là tinh tế hải tặc Âu Dương. Hắn theo sau khi sinh không lâu chính là hải tặc luôn luôn sống nhiều năm như vậy. Hắn thân kinh bách chiến, so với bất luận kẻ nào đều lợi hại. Ngươi tin tưởng hắn được không? Đào Lâm vô lực suy sụp hạ hai vai. Ta không phải không tin hắn. Ta chỉ là có chút lo sợ. Đừng sợ. Hắn không có việc gì. Amy ngươi có chút áy náy. Vừa mới những lời này ta là lừa gạt ngươi. Hắn nhất định sẽ trở về. Đào Lâm trong lòng dường như bị quán duyên bình thường trầm trọng. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không sao, ta đi xem hắn. Ngài Sắt Lâm cấp Amy ngươi xử cái ánh mắt. Amy ngươi tiếp tục đi sưu tập hình ảnh tư liệu. Ngài Sắt Lâm cầm hình ảnh tư liệu đưa cho Đào Lâm. Ta cùng ngươi xem, ngươi yên tâm, hắn nhất định không có việc gì. Hình ảnh chung, ba người sớm không lại là thế chân vạc chi thế. Mà là hai người bắt đầu tranh đoạt cái kia giống như ngọc bình thường quan tài. Quan tài bên trong, Đường Khiêm vô thanh vô tức nằm. Hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Chung quanh vân phi tốc lưu động. Có thể thấy được lưu chuyển. Giống như một cái hình ảnh bị xoa bóp mau vào bình thường. Tốc độ cực nhanh. Ba người một cái quan tài lại lưu lại ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, nàng biết hai người đang âm thầm phân cao thấp, thế muốn so với cái cao thấp. Đào Lâm gắt gao nắm bắt cứng nhắc máy tính, nàng tâm đều nhanh theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, không ngừng thấp giọng nói. Âu Dương cố lên, khả điều này sao có thể, người kia nhưng là Mạch Yến, trên người hắn còn có ki giáp. Kia cái gì ki giáp vừa thấy cũng rất khủng bố. Cương thiết bình thường khẳng định khí lực rất lớn. Âu Dương có thể bắt trụ một cái biên giác đều hẳn là may mắn. Hắn vì sao không đem Đường Khiêm theo bên trong làm ra đến? Đào Lâm sốt ruột hỏi. Không thể làm ra đến. Cái kia này nọ sẽ cho Đường Khiêm cung cấp năng lượng. Nếu làm ra đến trong lời nói. Đường Khiêm trong thân thể dị năng rất nhanh hội hao hết. Đào Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Chính là mày nhăn càng nhanh. Trong lòng âm thầm cấp Âu Dương khuyến khích. Khả lại thế nào khuyến khích cũng bất quá chính là một câu mà thôi. Nàng không qua được cũng bắt không được Âu Dương. Càng không thể cho hắn hỗ trợ. Trơ mắt xem ngọc chất quan tài thoát ly tay hắn. Bắt đầu một chút hướng Mạch Yến bên người chuyển đi. Đào Lâm càng sốt ruột. Làm sao bây giờ? Nếu hắn lấy đến khẳng định sẽ không quản Âu Dương. Âu Dương sẽ chết. Đào Lâm vội muốn chết. Mắt nước mắt lưng tròng xem. Ngài Sắt Lâm Mani. Ngài Sắt Lâm bất đắc dị thở dài một hơi. Ôm Đào Lâm. Ngươi phải tin tưởng Âu Dương. Ta thế nào tin tưởng? Đều như vậy. Còn muốn ta tin tưởng, mẹ, ngươi làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Đào Lâm cấp xoay quanh, nàng chạy đến phía trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng nhìn, tâm niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó muốn đi giúp Âu Dương. khả nàng phát hiện ngay cả chính mình phát huy chính mình lực lượng lớn nhất cũng vô pháp đem này nọ thôi độc đến bên người bọn họ, ngay cả là kết giới dị năng cũng vô pháp đi dùng. Thiện lương của nàng giống ở bị đao cắt bình thường, từng mảnh bể cặn bã. Đào Lâm vô lực ngồi ở ghế tựa, ảm đạm nhìn cứng nhắc màn hình. Hắn thần sắc như vậy nghiêm túc, dường như bị băng đông lại bình thường. Hắn bộ dáng như vậy nghiêm cẩn, cùng lúc trước nói ta yêu ngươi khi giống nhau như đúc. Trên tay hắn gân xanh bạo khởi, lại ở dần dần rời tay. Thẳng đến như vậy này nọ theo trong tay hắn triệt để thoát ly. Kỳ giáp thiết quyền một quyền đánh vào hắn trên bụng, Âu Dương bay ngược đi ra ngoài, nháy mắt nhập vào hắc á mờ ni. Đào Lâm cọ đứng lên, xem trên hình ảnh vĩ đại kỳ giáp, hận không thể xông lên đi cắn chết hắn. Mạch Yến, Mạch Yến, hắn cư nhiên đoạt Âu Dương gì đó, còn đoạt Âu Dương nhân, kia nhưng là Âu Dương sống sót hy vọng. Mạch Yến đem cái kia quan tài, cái hảo, lưng ở trên lưng, không chút hoang mang hướng về cái kia hắc động đi đến. Trên màn hình, mây bay lưu động nhanh hơn, dường như muốn dẫn đi ai sinh mệnh bình thường. Đào Lâm nhìn đến Mạch Yến ở chạy, ở động, dần dần thân thể hắn hóa thành một mảnh tàn ảnh, hóa thành một cỗ phong, giống như phi bình thường vọt đi qua. Hắn phải đi, muốn dẫn Âu Dương hy vọng rời đi. Từ nay về sau không còn có Âu Dương, không có Lam Tinh, không có bọn họ gia viên, cũng không có bọn họ từng nhớ lại. Đào Lâm dán tại cửa sổ kính thượng, hai mắt đẫm lệ, Thường Nhã nằm sấp ở một bên oa oa khóc lớn. Giải Hoan, Thường cười tựa hồ cũng cảm giác được sinh ly tử biệt. Đều là khóc tê tâm liệt phế. Đào Lâm đã không thời gian đi quản tâm một đứa trẻ. Nàng tâm sớm bể cặn bã. Có như vậy một khắc nàng tưởng cứ như vậy đi theo hắn đi tìm chết. Nàng cũng thật là làm như vậy. Nàng liều lĩnh nhắm phía thủy tinh. Đào Lâm, ngươi điên rồi. Thư Dĩnh túm ở nàng. Buông ra ta, buông ra ta, nhường ta đi tìm hắn. Đào Lâm dùng sức từ chối đứng lên. Âu Dương, ngươi không thể đi, ngươi nhường ta đi tìm hắn. Đào Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn có đứa nhỏ. Ngươi đi rồi đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta không cần đứa nhỏ, ta cũng không cần ba mẹ, ta cái gì đều không cần. Âu Dương, ngươi chờ ta, ta lừa gạt ngươi. Nàng liều lĩnh khàn giọng gào thét. Ta đều là lừa gạt ngươi, ta yêu ngươi, ta chờ ngươi, ngươi không cần cứ như vậy đi, ngươi đáp ứng qua ta. Ta một đứa trẻ oa oa khóc lớn, tê tâm liệt phế, một cái so với một thanh âm cao, ngải sắt lâm tim như bị đao cắt, không chỉ bởi vì nàng nói những lời này, càng bởi vì nàng là của chính mình nữ nhi, xem nữ nhi khóc thành như vậy. Giống như một cái lệ nhân bình thường, nàng cảm thấy tự bản thân cái làm mẫu thân thực vô dụng. Nàng là có thể giúp Đào Lâm, nếu sớm một điểm, nếu không có lúc trước nghiên cứu, có phải hay không này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nàng trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, không ngừng thoáng hiện các loại đoạn ngắn. Thư Dĩnh, ngươi buông ra ta đi. Ta ít nhất muốn cùng hắn chết ở một chỗ. Chúng ta cùng nhau đi, sẽ không cô đơn. Đào Lâm quỳ ngồi dưới đất, giống như bị bớt chút thời gian linh hồn bình thường. Đừng khổ sở, ngươi nếu thật như vậy thương tâm, chờ đi trở về, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Giết chết bọn họ thì tốt rồi. Amy, ngươi ân ủi. Đào Lâm lắc đầu lại lắc đầu. Nàng không cần thiết bọn họ tử, nàng chỉ muốn cho Âu Dương sống. Chỉ cần Âu Dương còn sống, nhưng nàng thế nào đều có thể. Nàng khóc tê tâm liệt phế, Mọi người tâm cũng bị nàng tiếng khóc xé rách dường như muốn nát bình thường. Âu Dương, a, ba ba, Thường Nhã vuốt cửa sổ. Ba ba, Tam một đứa trẻ nhất tề ghé vào trên cửa sổ. Là ba ba, ba ba, ngải sắt lâm cấp Amy ngươi xử cái ánh mắt. Amy ngươi lập tức làm xem xét. A, thật là hắn, hắn cư nhiên không chết. Đào Lâm thân thể cứng đờ, không dám tin xem bọn họ, dường như không tiếng động hỏi. Ngải sắt lâm điệu ra hình ảnh cho nàng, chỉ thấy một người giống như lượn vòng người khổng lồ bình thường theo bóng đen chung vọt ra. Lập tức nhằm phía cái kia nhanh chóng bốn chạy ki giáp. Hắn toàn thân khóa lại rất nặng cứng rắn sắc lý, bị cương thiết bao trùm, như là một cái từ xưa người máy. Sau lưng hắn, hai cái cương thiết người khổng lồ ngang nhiên đứng thẳng, giống như đỉnh thiên lập địa trụ trời. Bọn họ trên tay tản ra oánh oánh quang mang. Đúng là này hào quang hợp thành trên người hắn quần áo. Đó là Khương Dận, Đào Lâm không dám tin. Bọn họ không đi lên. Amy ngươi lập tức trở về. Ngải sắt lâm mệnh lệnh nói. Vì sao? Hấp lực nhỏ. Bọn họ biện pháp hữu hiệu. Chúng ta hồi đi hỗ trợ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.